Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chương 379, lại kiếp mấy cái. Tần Sương cười nói hết những lời này, sau đó dùng xích tiêu kiếm đến lấy cái kia kẻ cướp cổ. Là muốn mệnh vẫn là? Tần Sương một bên nói một bên dùng xích tiêu kiếm chớp chớp người kia cái cằm. Nguyên bản Tần Sương cho là có mấy người đang hướng về mình bên này vọt tới. Nhưng là hắn cẩn thận cảm ứng một chút đi sau hiện. Tránh thức hướng chính mình vọt tới chỉ có cái này một cái. Còn lại đều là giả. Đại khối đầu cẩn thận cảm ứng một chút về sau. Trực tiếp một chân đá vào người kia trên bụng. Mẹ, làm ta khẩn trương lâu như vậy. Người kia hiện tại đã hoàn toàn bị Tần Sương hai người khống chế. Được. Cho nên bọn họ cũng không sợ hắn tại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Chữ vật giới chỉ lấy ra a. Do dự nữa ngươi thì di di. Ca ca. Chấm ngoặc kép. Người kia tuy nhiên không hiểu di di. Ca ca. Là có ý gì. Nhưng là đại khái cũng có thể đoán ra. Cho nên. Bất đắc dĩ. Người kia chỉ có thể ngoan ngoãn lấy ra chữ vật giới chỉ. Thì một cái. Làm một cái lão giang hồ. Tần Sương điểm kinh nghiệm này vẫn phải có. Xem xét một người cũng là một cái thường xuyên cướp bóc người khác người. Cho nên, trên người hắn không có khả năng chỉ có ngần ấy đồ vật. Người kia sắc mặt một khổ. Không nghĩ tới nhỏ như vậy thiếu niên. Kinh nghiệm đã vậy còn quá phong phú. Hiện tại hắn đều có chút hoài nghi đến cùng ai mới là kẻ cướp. Tần Sương lấy được chữ vật giới chỉ về sau. Trực tiếp đem người kia cho đánh hôn mê bất tỉnh. Sau đó hai người tiếp tục đi đường. Tần Sương có thể cảm ứng được tiểu mập mạp cách mình không mấy phút nữa lộ trình. Cho nên Tần Sương cũng không vội mà đi đường. Mà chính là vừa đi một vừa tra xét lên ở vào trong giới chỉ đồ vật. Người này cũng quá không có truy cầu đi. Làm sao cái gì đồ bỏ đi đồ chơi đều đoạt a? Người bên kia có đồ tốt không? Đại khối đầu buồn bực thu hồi trong tay mấy cái kia chữ vật giới chỉ. Sau đó nhìn về phía Tần Sương. Tần Sương bất đắc dĩ nhún vai. Sau đó tiện tay liền đem những chiếc nhẫn kia ném vào cái kia kẻ cướp trên thân. Thật là một cái không có theo đuổi kẻ cướp. Tần Sương đích nói thầm một câu. Sau đó ra tốc đi thẳng về phía trước. Vốn là coi là hội có vật gì tốt. Nhưng là, hiện tại cái này kết quả. Thật là có chút xấu hổ, mà đại khối đầu cũng nhún vai. Học Tần Sương động tác, đem ban đầu vốn đã thu vào chữ vật giới chỉ lấy ra. Sau đó trực tiếp ném tới trên người của người kia. Rất nhanh, trước mặt hai người thì xuất hiện một cái mập mạp bóng người. Người kia cũng là tiểu mập mạp. Hai người đi qua, lúc này tiểu mập mạp đang theo dõi một cái sinh lửa trại doanh địa. Bọn họ đồ vật rất nhiều. Đại khối đầu tựa hồ còn không có theo kẻ cướp thân phận bên trong đi tới. Cho nên lúc nói chuyện khiến người ta nghe đi tới khó chịu. Thú hạch rất nhiều. Hôm nay bọn họ làm thịt một đầu bát giai yêu thú. Tiểu mập mạp cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Trực tiếp liền đem hôm nay theo dõi bọn hắn lúc bọn họ tố sự tình đều nói một lần. Xem ra là thẳng giàu có. Làm sao bây giờ lão thiết? Tần Sương mỉm cười nhìn đại khối đầu nói. Mà đại khối đầu không quan trọng nhún vai. Đoạt rồi, còn có thể làm sao? Thành, vậy liền lên đi. Nói xong, Tần Sương trực tiếp một cái lắc mình xuất hiện ở cái kia doanh địa. Mà đại khối đầu tốc độ cũng không chậm. Rất nhanh cũng đi tới doanh địa. Người nào? Một đạo quát lớn âm thanh truyền đến. Mà Tần Sương tia không chút nào để ý. Đi từ từ hướng cái kia quát lớn người. Người kia gặp Tần Sương mặt mỉm cười hướng đi chính mình. Lần nữa mở miệng nói. Bằng hữu mời nói rõ ý đồ đến. Mà một bên Tần Sương liền như là nhìn một cái kẻ ngu một dạng nhìn trước mắt. Người này. Sau đó tại cự ly này cá nhân chỉ có 5 mét thời điểm. Tần Sương trực tiếp nổ lên. Một cái chưởng đao đem người kia cho đánh hôn mê bất tỉnh. Đậu phộng. Đây đều là những người nào a? Ta đều đến trước mặt hắn. Hắn chả hỏi ta tới làm gì. Cũng là ngây thơ. Mà một bên đại khối đầu nghe đến đó. Khóe miệng cũng hơi hơi kéo ra. Nếu như đổi lại chính mình. chính mình vừa mới cũng sẽ làm như vậy. Nhìn tới vẫn là kinh nghiệm xã hội không đủ a. Đại khối đầu cảm thán đến. Cái này doanh địa hết thảy có 4 cái lều vải. Các khoản đó bồng vây quanh lửa trại. Mà vừa mới động tĩnh vậy mà không có gây nên mảy may trong lều vải người cảnh giác. Tần Sương nhất thời bó tay rồi. Chẳng lẽ những học sinh mới này bên trong không có một cái nào có dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm? Buổi tối cũng dám ngủ nặng như vậy. Thì không sợ người khác lúc nửa đêm lau cổ của mình. Mà lại, cái kia đứng gác cũng là thú vị. Cái này hơn nửa đêm qua đến một người xa lạ. Người lại còn hỏi hắn là ai. Mà lại càng buồn cười hơn chính là, người kia đi vào về sau. Lại còn hỏi tiếp. Bất quá Tần Sương cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Nhẹ nhàng như vậy thì xâm lấn những người này doanh địa. Một hồi chỉ cần lần lượt đánh cho bất tỉnh chính là. Mà đúng lúc này, giống to một tiếng xuất hiện ở Tần Sương mà bên trong. Uy, không ai đi ra đánh một chầu sao? Đây là đại khối đầu thanh âm. Tần Sương nhất thời có chút im lặng. Chính mình tại sao có thể có như thế ngu ngốc ép đồng đội? Rõ ràng rất nhẹ nhàng một việc, bị như thế một làm, lại muốn đánh nhau. Tuy nhiên Tần Sương không e ngại những người này, nhưng là loại này vốn là có thể nhẹ nhõm giải quyết sự tình. Đột nhiên biến đến phức tạp, Tần Sương tâm lý thập phần khó chịu. Người nào, mấy người theo trong lều vải đi ra, mở miệng vẫn như cũ là vấn đề này. Tần Sương lúc này có chút bó tay rồi. Chẳng lẽ chuyện bây giờ còn chưa đủ sáng tỏ? Chẳng lẽ mình thân phận của hai người các ngươi còn không nhìn ra? Ăn cướp, đại khối đầu vào lúc này lần nữa mở miệng nói. Tần Sương lúc này đã không biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung chính mình. Hiện tại hắn chỉ muốn đem đại khối đầu đánh nằm bẹp một trận. Cũng dám cướp bóc chúng ta. Xem ra các ngươi là không muốn sống. Trong lều vải hết thảy đi ra 6 người. Cái này 6 cá nhân thực lực cũng không tệ. Tiếp cận thông huyền thất trọng thực lực. Trong đó tra hỏi người kia chính mình đạt đến thông huyền thất trọng. Cái này giống như không phải chúng ta học viện người A. Tần Sương cũng không để ý tới người kia. Mà chính là tự mình nói đến. Không phải. Học viện chúng ta thông huyền thất trọng người ta đều biết. Đại khối đầu nghĩ nghĩ hồi đáp. Vậy chúng ta cứ yên tâm đoạt đi. Tần Sương nói xong. Vào thẳng hướng về phía cái kia thông huyền thất trọng người. Mà đại khối đầu cũng không cam chịu yếu thế. Theo sát lấy Tần Sương xông tới. Những người kia không nghĩ tới trước mắt hai người kia nói lên thì lên. Cho nên ngoại trừ cái kia thông huyền thất trọng người miễn cưỡng chặn thế công bên ngoài. Còn lại mấy cái bên kia người đều bị Tần Sương hai người cho trực tiếp đánh cho bất tỉnh. Ngươi là mình choáng vẫn là ta giúp ngươi. Tần Sương lắc lắc tóc của mình, sau đó nhàn nhạt nói đến, đối ở trước mắt người này, hắn thật đúng là không có để vào mắt, trước mắt người này đoán chừng cũng là mới tấn thăng đến thông huyền thất trọng không bao lâu. Vô luận là linh lực hùng hồn trình độ, vẫn là linh lực độ tinh khiết, cùng đại khối đầu so ra, đều không cùng đẳng cấp, liền đại khối đầu Tần Sương đều có thể giải quyết. Huống chi là một cái liền Tần Sương cũng không bằng người. Người, chấm ngoặc kép, cái kia thông huyền thất trọng người bị Tần Sương kiểu nói này. 10 phần phẫn nộ, sau đó linh lực tiến phát ra, vọt thẳng hướng về phía Tần Sương. Ý tứ cũng là muốn ta giúp ngươi rồi. Tần Sương khí thế trên người đột nhiên nhấc lên. Sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở người kia sau lưng. Tại cái kia người còn không kịp phản ứng thời điểm. Tần Sương trực tiếp giơ tay chém xuống, đem người kia cùng đánh cho bất tỉnh. Đi qua, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.